Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 185, coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược cốc không hổ là linh tố phái hạch tâm, Đồng An phủ chuyên công y đạo địa phương, chỉ cần hữu tâm, các loại hiếm thấy dược liệu đều có thể xoay sở đủ khô, dù là thất tâm quả thiên lý hương như vậy, cũng là như thế. Dược liệu vào tay đằng sau, Mạc Cầu Huyền cự những người khác mời thẳng đi dược cốc chia cho chỗ ở của hắn. Sau đó nửa tháng, càng là triệt để xin miễn khách xa, nhất trực đóng cửa không xuất ra, chuyên tâm luyện dược. Tu La Đan, Kim Cương Tô Du, một chút lớn mạnh chân khí đan dược cùng một chút thí nghiệm tính chất dược vật từng cái luyện chế ra tới. Tại trong lúc này, tự cũng không có quên tu hành. Bây giờ Mạc Cầu chủ tu nội công vì chính dương công, tuy có đan dược trợ giúp nhưng cũng tiến triển chậm chạp. Dù sao có hắc sát chân thân môn này tiêu hao chân khí đại hộ. Mỗi ngày tu hành 2 canh giờ nội công cũng chỉ đủ tu luyện 1 canh giờ hắc sát chân thân sử dụng. May mà có Tu La Đan, Kim Cương Tô Du thoa ngoài ra nội dung, môn này ngạnh công cũng là tiến bộ thần tốc. Võ kỹ phương diện thì chủ tu hắc sát bảo lục thượng pháp môn. Lần này, hắn cũng không mượn nhờ hệ thống cảm ngộ mà là thuần dựa vào chính mình một chút xíu tìm tòi tập luyện. Thức hải tinh thần thì đều để dành đến, vì về sau cảm ngộ mạnh hơn nội công tâm pháp làm chuẩn bị. Nhờ vào trước đây đánh xuống lương hào căn cơ, tuy là hắc sát bảo lục thượng võ kỹ từng cái bất phàm, nhưng cũng liên tiếp nhập môn. Nhất là khinh công phù quang lực ảnh cùng chỉ xích thiên nhai có dị khúc đồng công chi diệu, càng là đã có tiểu thành. Tu La đao, độc sát kiếm cũng bởi vì âm dương thác loạn đao mà dễ dàng tới tay, thành thạo thi triển. Tại trong lúc này, linh tố phái một chút độc thuộc về nội môn thậm chí chân truyền đệ tử chỗ tốt cũng dần dần vì hắn mở ra. Như, vạn quyền lâu một ít tàng thư không cần công lao, liền có thể lật xem. Mỗi tháng tiền tháng lật ra vài phiên, càng có tu hành dùng đan dược đưa tới, mua thuốc cũng có chiết khấu. Mọi việc như thế, trên đại điện, linh tố phái trưởng môn Lý Ẩn ngồi ngay ngắn chính giữa, hai bên trái phải thì theo thứ tự là các trưởng lão, Trương trưởng lão. Còn như tam trưởng lão Đồng Tịch Chu, thì hoàn toàn như trước đây không tại. Phía dưới có các nội vụ đường đường chủ Trương Bảo Tượng, ngoại môn trưởng lão Cô Phong, Nhất Kiếm Tổ Cầu Tổ Đại Hiệp bọn người. Mạc Cầu này nhân, xuất thân giáp tinh thành, trước kia đi theo phái ta đệ tử Hứa Mộ Vân học tập y thuật, sau tới tầm căn vấn tổ nhập linh tố phái cũng là phải có chỉ ý, trên thực tế không tính ngoại nhân. Trương Bảo Tượng khuôn mặt phúc hậu, tiếng nói thư giãn, nói. Huống chi, hắn vẫn là đồng trưởng lão chân truyền đệ tử, vào nội môn, vốn là tự mình nhân. Hắc hắc, các trưởng lão cười khẽ, Bảo Tượng tiểu tử, nơi này đều không phải là ngoại nhân, không cần đi vòng, Mạc Cầu khẳng định là muốn nhập nội môn chân truyền. Bằng chừng ấy tuổi thiên phú như vậy, linh tố phái không có khả năng bỏ qua. Còn như trước đây dùng bạc mua thân phận coi như đương thời là giả, hiện nay cũng là thật. Không sai, Trương trưởng lão gật đầu. Ta hỏi qua Phượng Đầu Sơn chuyến đi, hắn xuất thủ trần trị bệnh tình toàn bộ quá trình y thuật vững chắc, dùng dược khảo cứu, chỉ có kinh nghiệm không đủ miễn cưỡng xem như thiếu hụt. Có thể tái hiện quỷ môn thập tam châm, tự sáng tạo thông tê tán, cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn chi cao. Lý trưởng môn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân phẩm như thế nào, bên cạnh hắn nhân, cho ra đánh giá đều không thấp. Ngoại môn trưởng lão Tổ Đại Hiệp tiếp lời, nói, từ giáp tinh thành đến Đông An Phủ chừng ngàn dặm xa, trên đường nguy hiểm trùng điệp, có thể vì một câu hứa hẹn tựu dám mang theo một vị nữ nhân lên đường, cũng nói hắn là trọng hết lòng tuân thủ nặc hạng người. Cát Nguyên, Lý Quảng Nhiên, thậm chí Tiểu Huyền cùng Tòa Nguyệt Quan Tạ Diệu Vũ, đều nói hắn là người đáng tin. Không sai, Lý trưởng môn gật đầu, lại nói, có thể ta nghe nói, hắn tính cách quái gở, không làm cho người vui, nhập cốc 2 tháng cơ hồ không thế nào đi ra ngoài. Điểm ấy, sợ là không tốt. Không phải, các trưởng lão lắc đầu, từ trước hạng người kinh tài tuyệt diễm, tính tình đều có chỗ cổ quái, mà cầu như vậy xem như tốt. Huống hồ, nếu không có toàn tâm toàn ý nghiên cứu y đạo tâm tính, há lại sẽ tuổi còn trẻ có thành tựu này. Không sai, chính là này Lý, các trưởng lão nói đúng lắm. Trong điện mấy người, nhao nhao phụ họa. Nếu như thế, Lý trưởng môn vỗ nhẹ lan can, phơi 2 tháng, cũng nên để hắn tới một chuyến, đưa tin xuống dưới, để Mạc Cầu tới một chuyến. Rõ, ngoài điện có nhân ứng thanh lui ra. Không bao lâu, đổi một thân trang phục chính thức, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, hướng trên đại điện chúng nhân chắp tay thi lễ. Vãn bối Mạc Cầu, gặp qua trưởng môn, gặp qua chư vị tiền bối. Lý trưởng môn cúi đầu, mắt mang xem kỹ. Cửu Liên Sơn một chuyện, tông môn chưa thể bảo vệ ngươi, để ngươi thân hãm hiểm cảnh, trong lòng nhưng có oán hận. Vãn bối không dám, Mạc Cầu cúi đầu, không dám, Lý trưởng môn ngồi thẳng lên, thanh âm phiêu hốt, xem ra, vẫn phải có. lập tức thở dài, nói, nhưng cũng khó trách dù sao ngươi không duyên cớ thụ này ủy khuất, tông môn lại bó tay đứng ngoài quan sát, là người đều hiểu ý có oán hận. Bất quá chúng ta cũng có chỗ khó, vãn bối minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, biểu lộ không có biến hóa. Hắn lúc đó chỉ là nhất cái vô danh tiểu tốt, Linh Tố phái đương nhiên sẽ không vì hắn đắc tội Tử Dương môn. Lợi ích cây cân, trước đến giờ đều có khuynh hướng cường giả. Nếu muốn oán hận cũng chỉ có thể oán thực lực mình không đủ, chỉ có thể bị nhân xem như con rơi bỏ qua. Người minh bạch liền tốt, Lý trưởng môn nhìn Mạc Cầu, không buông tha hắn, trên mặt mày may biến hóa, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm, sau đó ví như lại có sự tình, Linh Tố phái trên dưới chính là sau lưng ngươi trụ cột. Hắn tiếng nói chậm chạp lại chém đinh chặt sắt, Mạc Cầu ngẩng đầu ánh mắt hơi có kinh ngạc, câu nói này phân lượng thế nhưng là không hết, nhất là này thoại đến từ Linh Tố phái trưởng môn. Hiển nhiên, Linh Tố phái không chỉ chính thức tiếp nạp tự mình mà lại dự định làm trọng điểm vun trồng đối tượng. Mạc Cầu, các trưởng lão ở một bên tiếp lời, thanh âm của hắn cũng làm cho không khí trong sân không tại nghiêm túc như vậy. Hôm nay gọi ngươi tới, là vì an bài ngươi tiếp xuống việc phải làm, 2 tháng nghỉ ngơi, hẳn là cũng từ Phượng Đầu Sơn chiến dịch chậm đến đây. Đúng, Mạc Cầu chắp tay, không biết tiền bối có gì an bài, người ý nghĩ đâu, các trưởng lão hỏi lại, vãn bối không thích việc vặt, duy cầu một lòng nghiên cứu y thuật, võ kỹ, nếu có thể đợi tại dược cốc tất nhiên là tốt nhất. Mạc Cầu mở miệng, đương nhiên, nếu là trong tay dược liệu, vàng bạc sử dụng hết, hắn không ngại ra ngoài kiếm mấy bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên điện chúng nhân đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, một vị một lòng nghiên cứu y thuật thầy thuốc tính tình tất nhiên thuần chân, không có như vậy nhạy cảm cơ. Đôi này Linh Tố phái tên nói, là chuyện tốt, đợi tại dược cốc tự không gì không thể, nhất trực không có lên tiếng Trương trưởng lão, lần đầu mở miệng. Nhưng y đạo một đường, một vị đóng cửa khổ tu cũng là không thành, mà lại ta quan y thuật của ngươi tuy là vững chắc, kinh nghiệm lại hơi có không đủ, thiếu khuyết linh động nhạy bén. Không bằng dạng này, hắn điểm nhẹ lan can, nói, ngươi theo ta tại nội thành ngồi xem bệnh, gia tăng kinh nghiệm, lão hủ nơi này có một ít y thư có thể cung cấp ngươi nghiên tập, chỗ nào không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Tùy tiện kết bạn hạ trong thành quý nhân, lời ấy rơi xuống, Mạc Cầu không khỏi chân mày trao lên. Trương trưởng lão tại Linh Tố phái địa vị đặc thù, bởi vì hắn không chỉ có y thuật cao minh, càng là các thế lực lớn, hào môn thượng khách. Phàm hắn xuất thủ trần trị bệnh hoạn, cũng là phú quý hào môn bên trong đại nhân vật. Đề cập Linh Tố phái, Đông An phủ đầu người trước hết nghĩ đến không phải Lý trưởng môn, mà là vị này Trương thần y, có thể nói như vậy, Linh Tố phái địa vị siêu nhiên, trong đó rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì có hắn tại ngoại bôn ba vất vả, lớn mạnh danh vọng. Cái này là muốn đem mình làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Chẳng lẽ lại sau này mình cũng như đối vừa mới bàn, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Kể từ đó, cả ngày xuất nhập hào môn thế gia, địa vị tự nhiên gia tăng thật lớn, liền xem như môn phái lớn đệ tử cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Có thể đi theo tiền bối học nghề, vãn bối tất nhiên là nguyện ý, mà cầu nói. Nhưng ta sợ nhất trực làm người xem bệnh, hội bỏ bê tu tập y thuật, mà lại vãn bối cũng không phải là thiện đàm hạng người, sợ là không ổn. Ha ha, nội vụ đường đường chủ Trương Bảo Tượng, nghe vậy cười to. Mạc Cầu, ngươi suy nghĩ nhiều, có tư cách có thể để cho gia phụ tự mình xuất thủ trần trị bệnh hoạn cũng không nhiều. Linh Tố phái không thiếu gia tộc truyền thừa, như Cát Nguyên chính là Cát trưởng lão cháu trai, Trương gia đồng dạng là dược cốc đại tộc tựu liền trưởng lão, đường chủ cũng là một nhà. Không sai, Tổ Đại Hiệp gật đầu phụ họa, đi theo Trương trưởng lão tọa trấn nội thành, khả vì chuyện ít nhiều tiền trả tự tại, không ít người cầu còn không được. Đúng rồi, Mạc Cầu tiền tháng, có phải hay không cũng nên lại đảo lộn một cái rồi. Cái này đương nhiên, Trương Bảo Tượng gật đầu, lại nói, Mạc Cầu ta nghe nói, người tại Giác Tinh Thành làm người trần bệnh yêu thích thu thập người khác võ học. Về sau không cần phiền toái như vậy, thuận miệng nhắc lên, tin tưởng tựu có không ít người nguyện ý cho ngươi đưa lên công pháp, chúng ta Linh Tố phái ở điểm này nhất vì thuận tiện. Đương nhiên, chớ có bởi vì tập võ làm trễ nải y đạo tiến triển. Mạc Cầu giật mình trong lòng, chuyện như thế người biết lác đác không có mấy, tựu liền Tần Thanh Dung cũng không rõ ràng. Nghĩ không ra, đối phương vậy mà cũng có thể hỏi tham gia tới. Xem ra đem tự mình tại dược cốc phơi 2 tháng, trong lúc đó là chuyên môn nghe ngóng tự mình nền tảng đi, bất quá đây cũng là phải có chi ý, Linh Tố phái cũng sợ dụng tâm vun trồng người cuối cùng thành phản đồ, việc này trước kia không phải là không có phát sinh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hạ gật đầu đáp, vãn bối đối y thuật, võ đạo, đều cảm thấy rất hứng thú. Điểm ấy ngược lại là không sao, Lý trưởng môn mở miệng. Bất quá, đồng sư đệ sợ là sẽ phải cực kỳ không thích ngươi về sau ở trước mặt hắn, nhiều chú ý một chút. Vâng, còn có một chuyện, Trương Bảo Tượng ngồi thẳng lên, nói. Vỗ dĩ vãng quy củ tọa trấn nội thành chủ xem bệnh đại phu, bên cạnh sẽ cùng theo hai người làm tùy thân hộ vệ. Mạc Cầu, ngươi cũng giống vậy. Mạc Cầu sững sờ, Hứa Việt Tử Lăng, hai người các ngươi vào đi. Hô to một tiếng, một nam một nữ đi vào đại điện. Nam tử 30 tuổi ra mặt màu da hơi đen, biểu lộ nghiêm túc đi vào trong điện hướng chúng nhân bao quanh thi lễ liền không lại lên tiếng. Nữ tử chừng 20, dung mạo bất phàm, làn da trắng nõn, nhất đôi mắt to bất ngờ đảo qua Mạc Cầu, hai gò má ửng đỏ, biểu lộ hơi có vẻ thấp thỏm. Mạc Cầu mím môi một cái, tên là Hứa Việt Nam tử hắn không biết nhưng cái này Trương Tử Lăng, hắn đã thấy qua, mà lại dẫn tiến hai người nhận biết vị kia, nói gần nói xa đều có tác hợp bọn hắn ý tứ. Cách Trương,